Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Thu Hiền diễn đọc. Đoạn. Thúc sinh chuột Kiều ra khỏi lầu xanh. Dưới trăng quyên đã gọi hè, đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông, muồng the phải bụi thông dông, thang lan rụ bức trướng hồng tẩm hoa, rõ màu trong ngọc trắng ngà, dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên, sinh càng tỏ nét càng khen, ngụ tình tai thảo một thiên luật đường. Nàng rằng vân biết lòng chàng, lời lời châu ngọc hèn hèn gắm theo, hay hèn lẽ cũng nối điêu, nỗi quê nghĩ một hai điều ngang ngang, lòng còn gợi án mây hèn, họa vần xin hại chịu chàng hôm nay. Rằng sao nói là lùng thai, cành kia chẳng phải cõi này mà ra. Nàng càng ủ dột thu ba, đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tên. Thiếp như hoa đã lìa cành, chàng như con bướm lượn vành mà chơi. Chúa xuân đành đã có nơi, ngắn ngày thôi chớ dài lời làm chi. Sinh rằng từ thuở tương tri, tấm riêng riêng những nặng vì nước non. Trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông. Nàng rằng muôn đồi ơn lòng, chúc e bên thú bên tòng dễ đâu. Mình khang nẫn nã bấy lâu, yêu hoa yêu được một màu điểm trang, rồi ra lạc phấn phai hương, lòng kia giữ được thường thường mãi chăng. Vả trong thềm quế cung trăng, chủ trương đành đã chị Hằng ở trong. Bấy lâu khăng khít dại đồng, thêm người người cũng chia lòng riêng tay. Vẽ chi chút phần bèo mây, làm cho bể ái khi đầy khi vơi. Trăm điều ngang ngửa vì tôi, thân sao ai chịu tội trời ấy cho. Như chàng có vững tay co, mười phần cục đắp điếm cho một vài, thế trong dù lớn hơn ngoài. Trước hàm sư tử gợi người đằng la, cúi đầu luồn xuống mái nhà, giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng. Ở trên còn có nhà thông, lượng trên trong xuống biết lòng có thương. Xá chi liệu ngõ hoa tường, lầu xanh lại bỏ ra phường lầu xanh, lại càng dơ dáng dại hình, đành thân phận thiếp ngại danh giá chàng. Thương sao cho vẹn thì thương, tính sao cho trọn mọi đường thì vâng. Xin rằng hay nói đè chừng, lòng đây lòng đấy chưa từng hay sao. Đường xa chớ ngại ngô lào, trăm điều hãy cứ trong vào một ta, đã gần chi có điều xa, đã vàng đã quyết phong ba cũng liều. Cùng nhau căng vặn đến điều, chỉ non thề bể nặng gieo đến lời, nỉ non đêm ngắn tình dài. Ngoài hiên thọ đã non đoài ngậm gương, mượn điều trúc viện thừa lương, rước về hải tạm giấu nàng một nơi. Chiến hòa sắp sẵn hai bài, cậy tay thầy thợ mượn người dò la, bắn tin đến mặt tú bà, thua cơ mụ cũng cầu hòa dám sao. Rõ ràng của dẫn tai trao, hoàng lương một thiếp thân vào cửa công. Công tư hai lẻ đều xong, gót tiên phúc đã thoát vòng trần ai. Một nhà sum họp trúc mai, càng sâu nghĩa bể càng dài tình sông. Hương càng đượm lửa càng nồng, càng sôi vẻ ngọc càng lòng màu sen.